Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 211, lưu lại. Moria, ngươi nếu như liền điểm ấy lời, vậy ta là có thể đưa ngươi thấy Roger, Momosagi lạnh nhạt nói. Cả người sát ý đạt đến đỉnh điểm, nàng hiện tại là thật muốn làm thịt Moria. Ngược lại, chính phủ thế giới cũng không thể đem nàng như thế nào. Những ngày qua nàng tìm Ngưu Ma Vương cũng tìm phiền. Hơn nữa hắn nghe nói Moria dám đối với bọn họ hải quân động thủ, cướp đoạt bọn họ bóng dáng. Đừng, Momosagi trung tướng, ta sai rồi. Người ngài đừng giết ta. Moria nhận ra được Momosagi trạng thái, lập tức cầu xin tha thứ. Momosagi là thật sự muốn giết hắn nha. Hắn cũng muốn chạy trốn, nhưng hắn thật sự không dám đánh cược là hắn phát động năng lực nhanh, vẫn là Momosagi kiếm nhanh. Dù sao, Momosagi không chỉ sẽ Kenbunsoku, hơn nữa còn là tên đại kiếm hào, đem hải quân các binh sĩ bóng dáng toàn bộ cho ta thả. Không phải vậy ta không ngại mang theo ngươi đầu người về bản bộ. Momosagi ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói, Moria tốt nhất thức thời một chút. Không phải vậy hắn có thể đi chết rồi. Ngược lại giết hắn, các binh sĩ bóng dáng cũng là sẽ trở về. Được rồi. Tốt, Haria gật gù, sau đó bắt đầu thịt thương đem thuộc về hải quân bóng dáng đều cho thả. Hắn không dám không tha nha. Hắn có thể nghe nói trước mắt vị này hải quân trung tướng Kenbunsoku, nhưng là có thể phán đoán một cái có hay không nói dối. Hắn cũng không dám nắm mạng của mình đánh cược, thả sao? Moria, thả Momosagi trung tướng. Moria bận bịu gật đầu nói, hắn nhưng là thật thả. Momosagi có thể đừng giết hắn. Hắn có thể chết, nhưng này nhất định phải là hướng về Kaido báo thù sau khi thành công. Vậy ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi nhớ kỹ lại, thứ yếu là ta tiếp tục nghe nói ngươi đối với hải quân các binh sĩ ra tay, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng một mình ngươi Thất Vũ Hải tên tuổi bảo đảm được ngươi. Ngươi phải biết ngươi là Thất Vũ Hải bên trong yếu nhất, là bất cứ lúc nào có thể bị thay thế. Momosagi đem kim trần trang sạn để dạ dày thực nhạt nói, lời nói này không chỉ là uy hiếp, vẫn là vì để cho Moria nhận rõ hắn tự mình biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ta biết lạc. Moria hơi co lại đầu trả lời. Momosagi lợi hại, nàng nói cái gì đều đúng. Nhưng Momosagi xác thực cho trong lòng hắn vang lên cảnh báo. Tuy rằng Thất Vũ Hải thành lập đã lâu như vậy, cũng chưa từng xuất hiện bởi vì cái kia Thất Vũ Hải ở trong 7 người thực lực yếu nhất mà bị triệt hồi Thất Vũ Hải tên tuổi, nhưng hắn cũng không thể đem tín nhiệm đều ký thác ở chính phủ thế giới lên. Hắn đến thu được sức mạnh lớn hơn mới được. Moria, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa ngươi Thriller Bark đây. Momosagi ôm kim trần hành dấm đập, Lier hỏi, cái này Moria không ở ma quỷ tam giác khu vực đợi, chạy đến Đông Hải tới làm chi? Hơn nữa hắn Thriller Bark đây, làm sao không cần, hiện tại đổi thành hiện đang bình thường thuyền hải tặc. Cái này, Moria nghe vậy trên mặt lập tức đỏ lên, cái này gọi là hắn làm sao trả lời, chẳng lẽ nói hắn vì làm lại nhân thủ dưới thoát thân mới đem Thriller Bark cho vứt bỏ sao? Nếu như nói như vậy, vậy hắn há không phải đem mặt toàn bộ mất hết. Moria đại nhân. Chính vào lúc này, Perona từ trên không trung hạ xuống ở trên quân hạm. Perona thấy Moria đại nhân lâu như vậy rồi, vẫn không có từ quân hạm bên trên xuống tới, đặc biệt chạy tới xem một chút, thật đáng yêu tiểu muội muội. Hina ngẫm thuốc lá nhìn thấy Perona dáng vẻ, con mắt không khỏi sáng ngời, lập tức liền lên trước đem Perona ôm sát trong lồng ngực. Không lo lắng chút nào có bất kỳ nguy hiểm nào. Phải biết Moria hiện tại bị dân tỉ tỉ ép gắt gao, căn bản không dám động. Moria đại nhân cứu mạng, Perona bị Hina ôm sát trong lồng ngực sau. Bị Hina trên dưới tề tay không ngừng mà xoa đầu, nắm bắt khuôn mặt như là ở ôm búp bê như thế. Đương nhiên Perona thân cao cùng mặc quần áo xác thực như cỡ lớn búp bê, Momosagi trung tướng. Ngươi xem, Moria nghe được Perona cầu cứu sau. Chỉ Perona hướng về Momosagi dò hỏi, ý tứ rất rõ ràng. Chính là có thể hay không thả Perona, Moria xem ra ngươi không chỉ yêu thích cướp đoạt hắn người. Bóng dáng, hơn nữa còn yêu thích lừa bán đứa nhỏ nha, Momosagi ôm con Pira lạnh nhạt nói. Không chút nào để Hina thả ra Perona ý tứ. Như thế tiểu cô nương khả ái không thể để cho Moria tiếp tục mang hỏng rồi. Đặc biệt Moria cái này hải tặc ham muốn vẫn như thế kỳ quái, cái này ta không có, Moria vội vã. Vẫy tay giải thích, trước mặt cái này chính là cô gái. Hắn nếu như không giải thích rõ ràng, nói không chắc Momosagi sẽ chém hắn, vậy ngươi có thể giải thích một chút tiểu cô nương này. Momosagi ôm kim, chân cùng tần, không quen nói ý tứ chính là Moria không cho ra cái giải thích hợp lý. Nàng liền cho hắn quả ngon ăn, đây là nàng tự nguyện, Moria cuống quýt đáp. Này có thể không phải hắn nói lung tung nha. Momoyagi cũng không thể oan uổng người, đúng. Ta là tự nguyện tùy tùng Moria đại nhân, 555 tương đương, Perona từ Hina trong lồng ngực tránh ra nói rằng. Sau đó lại bị Hina ấn vào trong lồng ngực, nàng tuổi nhỏ như thế. Làm sao có khả năng nhận biết ra thị phi, khẳng định là ngươi dụ dỗ nàng. Chúng ta hải quân sẽ đem nàng đưa về nguyên lai gia đình. Ngươi hiện tại không phải nàng thuyền trưởng, cùng với nàng không có quan hệ, Momosagi ôm kim. Trần bệ, nhạt nói ánh mắt nhìn chòng chọc vào Moria. Phảng phất Moria dám nói một câu không, nàng sẽ lập tức ra tay như thế, được rồi. Momosagi trung tướng, Moria gật gù đáp ứng nói. Tuy rằng hắn rất muốn phản kháng, đem Perona cứu ra, nhưng hiện tại tới nói hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Chỉ có thể cúi đầu, tiểu muội muội vui hay không nha. Dần tỉ tỉ giúp người thoát ly ma trưởng đây, Hina nghe vậy lập tức ôm chặt Perona nói rằng. Dần tỉ tỉ thật là một hảo nhân. Cái này tiểu muội muội hiện tại khẳng định rất vui vẻ đi, 555 tương đương. Sắp bị nghẹt chết Perona bị Hina theo, đè vào trong ngực, chỉ cảm giác mình sắp bị khó chịu chết rồi. Căn bản hô hấp không tới không khí mới mẻ, người hiện tại có thể đi rồi. Đi thôi, Momosagi thấy Moria như thế thức thời, liền không khó hơn nữa vì hắn. Trực tiếp mở miệng để Moria rời đi, nàng có thể không muốn cùng một cái thất vũ hải ở nàng quân hạm đợi lâu ý nghĩ, được rồi. Moria, nghe vậy nhìn một chút Perona, liền xoay người rời đi, về thuyền hải tặc lên đi tới. Perona hiện tại từ bỏ, chờ sau này có cơ hội có thể gặp lại được, tiểu muội muội cùng tỷ tỷ nói một chút. Các người Thriller Bark đi nơi nào nha, Moria sau khi rời đi. Momosagi đi tới bị Hina ôm Perona trước người, mang theo hống đứa nhỏ ngụm nước hỏi. Nàng thả Moria rời đi, có thể nơi này không phải còn có một cái tin con đường sao? Thriller Bark bị Nghiêu Ma Vương chiếm lĩnh, chúng ta mới vừa trốn ra được, Perona một đôi hắc liêu liêu mắt to chớp nói rằng. Nàng hiện tại ở hải quân trong tay, không biết sẽ bị làm sao đối xử, vì lẽ đó, vẫn là thành thật đem Momosagi hỏi, đều trả lời. Moria cũng thực sự là đủ nhược, Hina nghe xong không nhịn được lắc đầu nói. Một cái thành danh đã lâu thất vũ hải, liền cái người mới đều đánh không lại. Chẳng trách nhìn thấy dần tỉ tỉ như thế sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.